Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, khó có thể chạy trốn. Khi Lâm Hiên xoải bước ra cửa lúc, cửa truyền đến nhất trận ba động, nhiều một tầng cấm chế, bắt hắn cho ngăn ở bên trong. Tê, đi theo sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn trở lại. Chỉ thấy đứng ở nơi đó vị này tượng đá cực lớn chậm rãi động. Mỗi động một lần, liền làm cho cả cung điện lay động một lần. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bức tượng đá này. Không nghĩ tới lúc này trong lúc bất chợt liền động. Đi vào lúc không hề động, chỉ có đi ra ngoài thời điểm mới có thể động. Thế nhưng không đúng, thành phi thần quân bọn họ đều đi ra ngoài. Duy chỉ có Lâm Hiên không cách nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ là ngọc bội kia? Lâm Hiên lập tức nhớ tới thần bí nhân kia lời nói. Muốn thu được bảo vật này, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là cùng ngọc bội kia có quan hệ. Nếu như không phải ngọc bội kia nói, Lâm Hiên khẳng định có thể theo chân bọn họ như nhau. Có khả năng dễ dàng đi ra ngoài, mà sẽ không bị ngăn lại. Giống, cự tượng đột nhiên phát ra tiếng gào thét đến. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện. Cung điện bụi cũng run rẩy mấy run rẩy. Nếu không phải là cung điện này kiên cố một điểm, tại đây tiếng hô phía dưới, tuyệt đối sẽ bị giống nát vụn. Theo sát mà cúi đầu nhìn một chút đến. Cặp mắt vĩ đại trực câu câu nhìn Lâm Hiên. Tràn đầy sát khí từ trong mắt phụt ra ra. Nếu đôi mắt này là yêu đồng thiên thần, hắn khẳng định bị xỏ xuyên. Trời ạ, đây cự thú thật động. Thoạt nhìn khí thế rất mạnh, cũng đạt đến cửu tử thần quân cấp bậc chứ. Bọn họ ở bên ngoài nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây cự thú tu vi kinh người như vậy, dưới sự công kích đến nói, Lâm Hiên vẫn không chết ở bên trong. Quả nhiên cầm bảo vật nói, không có gặp nguy hiểm là không có khả năng. Cầm thời điểm là không có nguy hiểm, nhưng lúc đi liền nguy hiểm. Giả thiết Lâm Hiên đi mau ra nhất đi, như vậy thành phi thần quân bọn họ cũng sẽ bị vây ở chỗ này diện. Không, còn có người không hề rời đi. Đó chính là Dương Tử Thần Quân. Chưa cùng được ly khai. Tối trầm mặc ít nói Dương Tử Thần Quân sắc mặt trắng bệch. Đối mặt như vậy có áp bách tính lực lượng. Ngược lại nói ra nói. Đây cự thú thật động. Chúng ta phải bị giết sao? Đây cự thú thả ra ngoài lực lượng, hoàn toàn là một loại áp chế tính lực lượng, để cho Dương Tử Thần Quân cũng không hứng nổi nửa điểm sức chống cự đến. Tu vi chênh lệch kéo ra rất lớn thời điểm, cũng cảm giác rất vô lực, không cách nào có lòng kháng cự, nhanh lên phá vỡ. Lâm Hiên không có ngồi chờ chết, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đi ra ngoài xúy côn chọc đi lên, nhất chiêu mạnh mẽ nhất thí côn oanh kích mà lên. Ầm, nổ vang bạo tạc lên, nhưng phía trên cấm chế không chút sứt mẻ, một điểm thương tổn cũng không có, ngược lại vẫn đem Lâm Hiên cho phản lại trở lại, kém chút đem mình cho chấn thương. Thật mạnh cấm chế, Lâm Hiên sầm mặt lại, loại kết quả này nhưng thật ra không có một cách không ngờ. Cấm chế này nếu tốt như vậy phá nói, diễn hóa tâm phù cũng quá tốt lấy chút. Lúc này vị này tượng đá đã bắt đầu động. Trên thân bụi theo nó di động không ngừng run rẩy rơi xuống. Bởi quá lâu không có nhúc nhích, cho nên động tác hơi chút cứng ngắc một ít. Bất quá công kích bọn họ là sớm muộn sự tình, không có kéo dài quá lâu thời gian. Thành phi thần quân cùng La thần quân lẫn nhau gật đầu một cái. Nói ra, chúng ta đồng thời thử nghiệm đem cấm chế này làm hỏng xuống. Lâm thần quân các ngươi cũng từ bên trong công kích, đồng thời công kích thử xem. Nói không chính xác cấm chế này quá mức lâu dài, hiệu quả không có trước đó mạnh như vậy, nhiều thử một chút. Được, Lâm Hiên bọn họ gật đầu một cái. Dương Tử Thần Quân cũng từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, lập tức bắt đầu xúc lực lên, chuẩn bị bộc phát ra một chiêu mạnh nhất, thử nghiệm đem cấm chế này làm hỏng xuống. Tiến lên, vừa quát phía dưới, bốn người đồng thời nhắm ngay đại môn này cấm chế oanh thượng đi. Bốn đạo cực kỳ cường lực lượng cứ như vậy oanh kích đi lên. Toàn bộ không gian cũng dâng lên trận trận ba động. Cần phải xé rách mảnh không gian này. đợi công kích ầm ầm một tiếng đánh trúng sau đó, chợt thấy là bốn người đều bị phản chấn đi ra ngoài. Trên mặt đất chợt một đoạn đường sau khi mới dừng lại, vô hiệu, hoàn toàn vô hiệu. Bốn người bọn họ công kích hoàn toàn vô hiệu, toàn bộ bị trung hòa. Tầng này vô hình cấm chế, chỉ là hơi chút ba động xuống, không có chút nào bị phá hư vết tích. Trở lại, Lâm Hiên vẫn là không có buông tha, muốn tiếp tục oanh kích cấm chế này. Thành phi thần quân bọn họ không có nửa điểm do dự, lập tức một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời xúc lực, nhắm ngay che lại cửa chính là hung hăng công kích đến. Dùng ra bọn họ tối cường lực lượng, bốn cái thần quân kỳ lực lượng nhất tề phun về phía cấm chế này. Đủ để đạt đến sắp tới cửu tử thần quân cấp bậc lực lượng. Cứ như vậy lại lần nữa oanh thượng đi. Oanh, một tiếng, cấm chế phản lực càng thêm lợi hại, lại lần nữa đem bọn họ cho bắn lui. Hừ, bọn họ bị phản chấn ngực cơn giận, ngũ tạng lục phủ cũng đung đưa, khí huyết sôi trào. Thiếu chút nữa thì bị công kích mình cho phản chấn thụ thương. Lúc này giống như lão ngưu gầm thét tiếng gầm nhỏ, từ tượng đá cực lớn trong miệng nộ hô lên, như là đang giống ra một câu vậy. Nó khắp nơi gào thét cái gì quỷ ngữ, hình như là đang nói chuyện. Thành phi thần quân dựa đi tới sau khi kinh ngạc nhìn cự thú. Nó là đang nói người xâm lăng chết. Lâm Hiên phiên dịch một tí, hích. Lâm thần quân ngươi nghe hiểu được. Bọn họ cũng sửng sốt, loại này tựa như dị tộc ngôn ngữ, Lâm Hiên còn có thể nghe hiểu. Đoán, Lâm Hiên hồi một câu như vậy, để cho bọn họ đều không còn gì để nói. Trên thực tế thật là nói người xâm lăng chết, đây là đang hấp thu trí nhớ kia sau đó, mới có thể biết văn tự nội dung. Xem ra đây cự thú là muốn mạng bọn họ, chỉ có triệt để người xâm lăng cho diệt trừ, mới có thể dừng lại. Đúng. Tượng đá cực lớn từ trên thạch đài nhảy xuống, giơ lên cự trưởng, đối với cho phép bọn họ dùng sức đập ầm ầm xuống. Bàn tay to lớn dâng lên phá không khí lãng, ngẩng đầu nhìn đến giống như là khỏa thật lớn vẫn thạch. Từ trên trời cao giáng xuống, cự trưởng đến mức cuồn cuộn nổi lên cơn lốc, để cho chung quanh toái thạch toàn bộ văng lên. Vô số toái thạch cộng lại, tăng cường công kích không ít thương tổn. Thế nhưng thương thế kia hại, cảm giác không hề giống là có thể tạo thành xâm nhập cung điện năng lượng. Dù sao đây cực hạn lực lượng, cũng không có kẹp theo cái gì khủng bố hủ thực chi lực. Đến vừa lúc Lâm Hiên hai mắt sáng lên, bắt lại bên cạnh Dương Tử Thần Quân, vận chuyển thân pháp tránh sang bên cạnh. Cả người cũng hóa thành một đạo tia chớp màu đen phá không đi. Cực hạn tốc độ khó khăn lắm né tránh đây kinh thiên một trường. Vừa vặn một trưởng này liền rơi vào cấm chế bên trên. Lâm Hiên muốn dụ đạo công kích này, đánh vào cấm chế này ở trên, do đó hỗ trợ phá đi cấm chế này. Ầm ầm một tiếng, cự trưởng đập ầm ầm xuống, đủ để phá hủy tất cả khí lãng trùng kích ở đó cấm chế ở trên. Lại bị cấm chế nhẹ nhàng một phản đạn, lập tức liền tản ra. Đừng nói là mượn nó lực lượng phá hư, liền một chút hiệu quả cũng không có. Theo chân bọn họ như nhau, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cấm chế này tựa như có lẽ đã đạt đến khó mà tưởng tượng nổi bộ. Xem ra nhất định phải thiên quân trở lên, thậm chí thiên thần trở lên, mới có thể phá đi cấm chế này. Thậm chí càng cao, xem ra lần này chỉ có thể ngạnh kháng. Lâm Hiên ánh sáng lạnh lóe lên, là hắn biết tại đây sẽ không đơn giản như vậy. 1274 Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.